Thống đốc đại nhân, em xin anh. Chương 44, cá dâng miệng mèo. Góc truyện audio.com. Cả đoạn đường lái xe, Lục Nghị Phàm không nói bất kỳ lời nào. Cửu Châu ngồi ở ghế sau, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn những ngọn đèn đường bật sáng trông giống như đang nhảy múa trong màn đêm cô tịch. Khóe môi cô chợt nở nụ cười cay đắng. Từ khi trở thành vợ của Lục Nghị Phàm, nhiều chuyện không mong muốn cứ thế đổ dồn dập lên đầu Cửu Châu. Có lúc cô cảm tưởng như bản thân mình đã trở thành bà cô 40, 50 tuổi rồi cũng chưa biết chừng. Nghị Phàm, vì sao anh lại nói dối bọn họ? Giọng nói của Cửu Châu đã có phần nghẹn lại. Một lúc sau Lục Nghị Phàm mới thờ ơ đáp. Thanh danh của tôi và cả dòng tộc không thể để bị cô phá hoại chỉ trong nửa tiếng đồng hồ được. À, thì ra là vậy. Anh sợ Cửu Châu sẽ phá hỏng toàn bộ danh tiếng của anh. Do vậy mới nói dối. Trên ngực Cửu Châu có vết bớt. Hòng lái mọi chuyện sang một hướng khác, Cửu Châu chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Ngay cả ở trong xe cô cũng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Trở về tới dinh thự thống đốc, Lục Nghị Phàm bước xuống xe, để mình Cửu Châu tự đi sau. Còn anh trực tiếp vào luôn nhà tắm, xối nước lên người. Cửu Châu đứng trước quầy rượu của Lục Nghị Phàm, bỗng dưng cảm thấy thèm muốn thứ vị cay cay, chát đắng kia, không cần hỏi anh liền tự động lấy một chai hảo hạng. Rót cho mình một cốc pha tu sạch, cài, cánh cửa phòng tắm bật mở, trông thấy Cửu Châu trên tay cầm chai rượu đang không ngừng uống lấy uống để. Lục Nghị Phàm có chút ngơ ngác, cô gái ngốc này thường ngày đâu có biết uống. Vậy mà giờ đã dốc cạn chai champion của anh. Cô bị điên à, có biết rượu này nồng độ rất nặng hay không? Lục Nghị Phàm hùng hổ bước đến bên cạnh Cửu Châu. Giật phăng chai rượu ra khỏi tay cô mà mắng. Hai má trắng nõn của cô lúc này đã đỏ ửng. Ánh mắt lờ đờ nhìn người đàn ông trước mặt mà chỉ trích. Lục Nghị Phàm là tên đáng chết. Thứ chồng bội bạc, ly hôn đi. Cửu Châu đã say mềm, miệng không ngừng chửi rủa. Bàn tay nhỏ nhắn còn đập mạnh lên người Lục Nghị Phàm. Anh hừ lạnh, van xoay lưng đi liền bị Cửu Châu từ phía sau lưng vòng tay ôm lấy. Chiếc khăn tắm đang quấn hờ quanh người tự động bị kéo tụt. Rơi bục xuống dưới đất, cả người Lục Nghị Phàm lúc này không có bất kỳ một thứ vải che thân. Cơ ngực từng múi rắn chắc phập phồng theo nhịp tim căng thẳng đang không ngừng đập mạnh liên hồi. Cửu Châu vì đã say mềm, liền dùng tay sờ soạng khắp người của anh, đến khi bàn tay vô thức động phải thứ không nên chạm. Miệng còn líu nhíu hỏi Lục Nghị Phàm, hơ hơ, cái gì đây, sao anh lại có vật này, hay là để tôi chặt đi cho anh đỡ vướng nhé. Nói rồi, Cửu Châu chệch choạng bước đến bên bàn bếp, đưa tay đòi với lấy con dao gọt hoa quả đang treo trên giá. Làn da Lục Nghị Phàm lúc trắng lúc xanh, gương mặt dần dần tái mét. Anh vội lấy khăn tắm quấn chặt lại hạ bộ, đưa tay kéo Cửu Châu lại phía mình, mắng cô không biết vô liêm sỉ. Cửu Châu lại đưa tay xuống bên dưới, miệng không ngừng lẩm bẩm, chặt đi, để tôi chặt giúp anh. Chết tiệt, là cô tự tìm đến cái chết đấy. Sức kiên nhẫn chịu đựng của Lục Nghị Phàm đến đây là chấm hết. Anh bế xốp Cửu Châu trên tay, rảo bước về phía phòng ngủ, lại dùng chân đạp cửa. Đoạn ném cô lên giường, Cửu Châu nằm trên đệm êm, nhìn Lục Nghị Phàm cười khênh khạch, ái chà, thống đốc quân đẹp trai quá nhỉ. Vừa nói dứt lời, Lục Nghị Phàm đã ném khăn tắm quấn người xuống dưới đất. Anh đè lên người Cửu Châu, dùng tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp lúc này đã đỏ ửng của cô. Nở nụ cười đê tiện, cá béo dâng đến miệng mèo, đừng trách tôi không ngu mà ăn sạch sành xanh. Cách chương.